David siêu phàm, chương 22, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Amos cũng không phải người thường. Tuy rằng trở thành quản lý bảo vệ của khách sạn Lancaster, rất ít đi ra ngoài chiến đấu, nhưng bản năng chiến đấu của hắn vẫn còn. Hắn thả nhẹ bước chân. Tuy rằng hắn nhận lệnh giám sát David, nhưng hắn biết thân phận của David. Hắn phải làm ra phản ứng. Có người, đoàn trưởng Froman cảm giác bị nhìn trộm. Gã đem tầm mắt hướng về phương hướng có cảm giác bị nhìn trộm. Trong miệng nhắc nhở Edner, đồng thời nắm một thanh kiếm ngắn lòe u quang trong tay. Dưới chân phát lực, mặt đất bị dẫm ra một vết sâu. Lực tác dụng lớn khiến thân thể hóa thành một tia điện hướng về Amos. Amos vừa đi tới bên cạnh của ô tô liền hoảng hốt. Hắn còn chưa có động tác, đã bị đối phương phát hiện. Cái này nói rõ đối phương cũng không phải nhân vật đơn giản. Dora, mở tự động tấn công. Hắn vội vã ra lệnh với trợ thủ trí năng trong xe. Ô tô của hắn không bình thường. Tuy rằng bề ngoài nhìn qua quả thật tầm thường, nhưng trong đó được thêm rất nhiều trang bị chiến đấu. Hắn chiến đấu bên ngoài quanh năm. Tuy rằng hiện tại không còn ra ngoài, thế nhưng không có vũ khí nơi tay. Dù sao hắn vẫn luôn có cảm giác không an toàn cực độ. Cho nên ô tô của hắn chính là biện pháp bảo đảm an toàn của hắn. Tạch tạch tạch từ đỉnh ô tô. Một khẩu súng máy liên thanh xuất hiện. Liên tiếp nhả đạn, đoàn trưởng Froman đang nhanh chóng tiến lên. Bị tập kích đột ngột tấn công. Cũng không có hoảng loạn. Kiếm ngắn trong tay quét ra một đạo màn sáng trước người. Đồng thời thân thể cuộn người tránh né trong không trung, màn sáng cũng không phải nói năng lực nắm giữ kiếm thuật của đoàn trưởng Froman đạt được đẳng cấp đặc biệt cao. Mà là bởi vì thanh kiếm ngắn này đặc biệt, kiếm ngắn này là một thanh bội kiếm chiến đấu đặc chủng. Nguồn năng lượng trong đó có thể kích hoạt ra màn sáng phòng ngự. Tại thời điểm đặc biệt dùng để bảo vệ bản thân, đương nhiên màn sáng phòng ngự này đối với chủng tộc cấp 1 trở lên. Hoặc là vũ khí cấp 1 trở lên cũng không có tác dụng. Nhưng đối phó đạn của súng máy liên thanh, cũng có thể chống đỡ trong thời gian ngắn. Đồng thời đoàn trưởng Froman cũng rõ ràng có đồng bạn Edner trợ giúp. Gã chỉ đối phó Amos, hệ thống chiến đấu tự động này không cần gã quan tâm. Ngay trong nháy mắt khi súng máy liên thanh bắn ra, ngón tay tinh tế của Edner lần thứ hai bắt đầu thao tác. Năng lực chiến đấu của cô khi không có giáp khung xương trợ lực trợ giúp thì không xuất sắc. Nhưng điểm mạnh của cô lại là đối kháng điện tử. Đối phó trợ thủ trí năng trong ô tô càng dễ dàng hơn so với đối phó hệ thống an toàn tại nơi ở của David. Súng máy liên thanh chỉ bắn được 10 giây liền kẹt đạn. Chỉ cần cho Edner nửa phút đồng hồ, cô có thể điều khiển chiếc ô tô vốn thuộc về Amos. Đồng thời khiến súng máy liên thanh tấn công Amos, đây là chỗ đáng sợ của đối kháng sư điện tử, dù cho Edner không tham dự chiến đấu, đều có thể phát huy ra tác dụng rất mạnh, sao có thể có đối kháng sư điện tử, Amos giận dữ kêu lên, hắn thấy súng máy liên thanh kẹt đạn, đoàn trưởng Froman chỉ bị súng máy liên thanh ảnh hưởng vài giây ngắn. Liền biết phiền phức, đối kháng sư điện tử là nhân tài đặc biệt. Chân chính tham dự chiến đấu rất ít, lúc này Amos đã đi tới bên cạnh ô tô, chỉ là quyền hạn điều khiển ô tô đã bị Edner khống chế. Hắn bay lên đá một cước vào mặt bên của ô tô. Hắn vô cùng hiểu rõ ô tô của mình, tất nhiên là biết đâu là nhược điểm, đâu có vũ khí, theo một đá của hắn, mặt bên của ô tô vỡ ra một vết nứt, hắn từ trong đó rút ra một thanh rìu chiến dài đến 1m5. Mặt ngoài rìu chiến phát ra ánh sáng bóng đặc biệt có của kim loại có phẩm chất cấp 1. Vũ khí của mình vào tay, cảm giác an toàn trong lòng tăng lên rất nhiều. Vũ khí trong tay hắn khác hoàn toàn vũ khí của đoàn trưởng Froman đám người. Đoàn trưởng Froman đều là đến làm nhiệm vụ lẻn vào không khó khăn cùng nguy hiểm. Cho nên vũ khí mang theo đều là loại hình ngắn nhỏ. Mà trong tay Amos là vũ khí cấp 1 thường dùng của hắn. Tuy rằng không có giáp khung xương trợ lực tăng thêm, hắn cũng không thể phát huy hoàn toàn uy lực của vũ khí này. nhưng cũng khiến hắn tràn đầy lòng tin. A, hắn hét lớn một tiếng, cơ bắp toàn thân căng cứng, lực lượng lên đến 1200 kg, khiến Diều Chiến cấp một nhẹ như không có gì. Các người nhanh lên một chút, chúng ta có chút phiền toái nhỏ. Đoàn trưởng Froman chau mày, gã hướng về vòng tay thân phận mà nói, đã không có súng máy liên thanh uy hiếp, gã cũng không thèm để ý Amos, chỉ là tiếng vang của súng máy liên thanh vừa rồi, quá mức rõ ràng trong đêm tối yên tĩnh. Hơn nữa Amos giống to, tin tưởng rất nhanh sẽ có cảnh sát đến đây. Amos thấy hình dạng hoàn toàn không thèm để ý của đoàn trưởng Froman, trong lòng cũng giận dữ, tuy rằng hắn bây giờ hạ mình làm nhiệm vụ giám sát một đứa nhỏ. Nhưng cái này cũng là ông chủ lớn coi trọng hắn, thân phận của hắn tại khách sạn Lancaster cũng rất cao, hơn nữa ưu thế về vũ khí, khiến hắn tự tin vô cùng. Ánh mắt của hắn cùng với đoàn trưởng Froman tiếp xúc, hai người hầu như lao vào nhau cùng thời điểm, một tiếng, sau khi vũ khí va chạm, Amos không giữ được thân hình mà lui về phía sau, lui liên tục 5 bước mới đứng vững thân hình, mà đoàn trưởng Froman sử dụng kiếm ngắn thì thân thể chỉ hơi lắc lư một chút. Bất quá đoàn trưởng Froman cũng có chút tiếc hận của nhìn về phía kiếm ngắn của mình. Thanh vũ khí đặc chủng này va chạm với vũ khí một cấp, cũng đã bị hư hỏng nghiêm trọng, phòng trừng lại một lần va chạm sẽ vỡ vụn. Khóe mắt Amos co rút, hắn không có do dự, quay đầu bỏ chạy, va chạm vừa rồi khiến hắn mất đi dũng khí chiến đấu. Kẻ địch trước mặt căn bản không phải giáp sĩ bình thường, mà là giáp sĩ thâm niên có chiến lực rất mạnh, khi đối mặt với kẻ địch không cách nào đánh lại. Chạy trốn cũng không mất mặt, muốn chạy à, chậm rồi, đoàn trưởng Froman lộ vẻ mặt trào phúng mà nói. Dưới chân lần thứ hai phát lực, dùng tốc độ nhanh hơn Amos đuổi theo Amos, cũng ngay tại lúc này, súng máy liên thanh trên ô tô cũng bị Edner điều khiển, tự động bắn về hướng Amos. Amos khi nghe được tiếng súng máy liên thanh vang lên, liền rõ ràng lúc này bỏ chạy là lựa chọn chết nhanh hơn. Hắn chuyển hướng, lao về hướng Edner, Diều Chiến cấp một rời tay, ném về phía đoàn trưởng Froman đuổi theo phía sau. Bản thân Amos chính là liều mạng, tuy rằng sinh hoạt trong thành phố khiến hắn thay đổi, nhưng tại trước mắt sống chết cũng đã tận lộ rõ bản sắc liều mạng. Mỗi một giáp sĩ có thể chiến đấu hơn 10 năm mà không chết tại khu vực dã ngoại, đều không phải người đơn giản, bọn họ giả dối. Điên cuồng, nhiệt huyết, khi đối mặt sống chết, sẽ làm ra lựa chọn hợp lý nhất. Amos không có vũ khí, ném Diều Chiến cấp một trong tay, bởi vì lực phản tác dụng, hơn nữa trước mắt sống chết mà kích hoạt tiềm lực, mất đi vũ khí thân thể nhẹ hơn, điều này làm cho tốc độ của hắn nhanh hơn gấp đôi so với vừa rồi. Edner, cẩn thận, đoàn trưởng Froman một bên đưa tay bắt lấy Diều Chiến cấp một bay tới. Một bên lớn tiếng nhắc nhở, cách chương.